Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Phong Quang Hồi Kinh. Đương Kim cho phép, Trung Thuận Thân Vương ở hải ngoại phong phiên, kiến quốc, tin tức này đột nhiên truyền ra, lập tức oanh động toàn bộ kinh thành, cũng lấy khiến người khó có thể tin tốc độ, hướng bốn phương tám hướng, khuếch tán mà đi, xích, không. Xích, không, xích, không, xích, không, đây là như thế, Đại Khánh ở đâu ra hải ngoại lãnh thổ, chẳng lẽ, đương kim điên rồi đi, đương kim tự nhiên không điên, Trung Thuận Thân Vương ngay lập tức, nhảy ra ngoài, biểu thị việc này là cầu mong gì khác chịu lên hoàng, sau, đó mới đạt thành mục đích, mặc kệ ở công khai vẫn là ở tự mình trường hợp, Trung Thuận Thân Vương. Đều biểu hiện được 10 phần thành khẩn, đối đầu Hoàng Hiếu Thuận, còn, có đối với đương kim trung thành tuyệt đối không có hai lời. Cái này, liền gọi người trăm mối vẫn không có cách giải, khiến cho người nghi ngờ là, Trung Thuận Thân Vương không phải phong, phiên kiến quốc sao, làm sao còn không chủ động rời kinh đi làm quốc, vương, còn có, đương kim trừ cho Trung Thuận Thân Vương một cái danh nghĩa bên ngoài. Cái khác bất kỳ bày tỏ gì đều không có. Rất có điểm nói đùa ý. Tứ, khẳng định không phải nói đùa. Mặc kệ là đương kim đối mặt nội các đại thần hỏi thăm. Vẫn là Trung, Thuận Thân Vương đối mặt quen biết quyền quý tìm hiểu. Đều trăm miệng, một lời như thế biểu thị. Thật thật như thấy quỷ. Kinh thành quyền quý đều mộng. Trong lúc nhất thời không biết nên như. Thế nào cho phải. Đương nhiên, một lúc sau. Chờ việc này nhiệt độ đi qua, Trung Thuận Thân Vương vẫn như cũ ỷ lại kinh thành không đi, đương kim cũng không có đến. Tiếp sau đoạn dưới, tất cả mọi người coi như việc này chưa từng xảy ra. Về phần đương kim cùng Trung Thuận Thân Vương ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, kia là bên trong hoàng thất sự vụ, ngoại thần không tốt tìm hiểu, cũng không vui lòng tìm cây hỏi ngọn nguồn. Rộng rãi kênh đào trên mặt nước, ba chiếc quan thuyền bày ra một chữ, Trường Xa Trận, chính chậm chạp hướng phương Bắc chạy tới, theo lương thực vận chuyển bằng đường thủy chuyển vận giảm bớt. Nguyên bản bận rộn vô cùng đại vận hà, tựa hồ so với dĩ vãng có chỗ, quạnh quẽ, nhưng trên đại vận hà vẫn như cụ bóng thuyền liên miên. Vãng lai thương, thuyền thuyền hàng số lượng đột ngột tăng, hai bên bờ kênh đào thành, trấn vẫn chưa nhận quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại còn có càng thêm phồn vinh dấu hiệu, như thế tình trạng, để nguyên bản kêu gào kênh đào đem triệt để suy tàn. Hai bên bờ vô số dân chúng đều đem gặp nạn một ít triều thần không lời. Nào để nói, chỉ là, theo đương kim tỏ thái độ rõ ràng, về sau kênh đào giữ gìn bạc để cho địa phương quan phủ từ chủ. Triều đình sẽ không còn xuất tiền về sau. Kênh đào ven bờ quan phủ lại là bao phủ một tầng nồng đậm vẻ lo lắng. Một khi kênh đào nơi nào xảy ra vấn đề, chịu ảnh hưởng chính là toàn bộ. Kênh đào ven bờ quan phủ, ai cũng không nghĩ tiền của mình cái túi không. Còn, thậm chí còn đến vì thế trả giá mất chức bãi chức thê thảm đau đớn. Đại giới, nguyên bản phong quang vô cùng thủy vận tổng đốc nha môn. Cũng, trong thời gian thật ngắn cấp tốc suy tàn. Trước đó thủy vận tổng đốc nha môn trưởng khống gần 10 vạn táo. Đinh, đại bộ phận đều chuyển di trở thành địa phương phòng giữ bộ đội. Còn có theo hải vận phát triển, dần dần phồn vinh bờ biển thành thị sức, mạnh thủ hộ, thiếu cỗ này chuẩn lực lượng quân sự thủy vận tổng đốc nha môn. Lập, tức liền thành con cọp không răng, mặc cho đương kim xoa tròn bóp, nghiến, từ lúc đầu chỉ huy điều hành. Cân đối cùng có được lực lượng vũ trang, cường lực bộ môn, lập tức biến thành cân đối bộ môn. Về phần lương thực vận chuyển bằng đường thủy điều hành quyền chỉ. Huy, đã bên trên điều đến hộ bộ còn có các tỉnh nha môn tuần phủ. Cùng, thủy vận nha môn không có quan hệ, nhiều nhất chính là cái hiệp trợ thôi. Nghe nói, dựa vào thủy vận nha môn hút máu một ít quyền quý. Vì thế đau, đến không muốn sống. Đem chân ứng ra cái này dẫn đầu làm hải vận, ra hỏa, hận đến tận xương tủy. Về phần kẻ đầu têu đương kim, bọn hắn là không có can đảm đối kháng. Chỉ có thể tìm quả hồng mềm phát tiết một chút. Xem chừng, đây cũng là chân ứng ra tự giác an toàn không có bảo hộ. Muốn chạy trốn nguyên nhân chủ yếu, hắn căn bản cũng không dám vững. Tin đương kim có thể hay không đẩy hắn ra, xem như trấn an một ít quyền. Quý dê thế tội, nhàn thoại không đề cập tới. Lúc này quan thuyền bong tàu bên trên, Lâm, Như Hải cùng Già Tông đây đối với cha vợ đứng chung một chỗ. Một bên, thưởng thức ven đường phong cảnh, một bên nhỏ giọng nói chuyện. Tiểu tử ngươi lần này vào kinh, nhưng phải coi chừng đương kim đối với ngươi ra tay độc ác. Lâm Như Hải lo lắng nói, dù sao, Trung Thuận thân vương vốn không nên có dã tâm, là bị tiểu tử ngươi dẫn dụ ra. Ai biết đương kim có thể hay không bắt ngươi khai đao. Sẽ không, Trung Thuận thân vương cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Giả Tông thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, hắn cũng lo lắng đương kim đổi ý a, tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện bực này tình trạng. Không, phải kích thích bên trong hoàng thất mâu thuẫn a. Lần này lên kinh, Lâm Như Hải là báo cáo. Hơn 3 năm Hoài Dương tuần phủ lập tức đến. Toàn bộ Hoài Dương địa giới không nói phát sinh biến hóa long trời lở đất đi, tối thiểu cũng là có tăng lên không nhỏ. Lâm Như Hải bản thân nhân phẩm đoan chính chính phái, mà lại có thủ đoạn, đối với quan trường kia một bộ tương đối quen thuộc, có thể nhẹ nhõm trưởng khống Hoài Dương quan trường. Kỳ thật giống Hoài Dương chỗ như vậy, có thể dùng nhân văn hội tụ kinh tế phát đạt hình dung. Chỉ cần quan phủ thiếu nhúng tay thiếu giày vò, tự nhiên mà vậy liền có thể phát triển được rất tốt. Lại có Giả Tông giúp đỡ bày mưu tính kế, tốn hao không tiểu lực khí sửa đường trải cầu, áp chế Hoài Dương cảnh nội bất lương tập tục, cố gắng tăng lên sức sản xuất cùng hiệu suất sản xuất. Mặc kệ là trải rộng các nơi công xưởng, vẫn là đại lượng ruộng đồng đều có một chút đáng mừng biến hóa. Vẫn là Giả Tông làm ra một chút tương đối tinh xảo, nhưng lại 10 phần đơn giản cơ quan khí cụ, đều theo chiếu xã hội hiện đại một ít khoa học lý luận, còn có chủ thế giới cơ quan thuật lấy ra, tỉ như sức nước guồng quay tơ, sức nước máy dệt, sức nước nơi xay bột, chờ một chút dựa vào sức nước là động lực cơ quan khí cụ đã hình thành, quy mô hóa cùng chuẩn hóa chế tạo. Còn có thủy lợi nông nghiệp, cùng lập thể sinh thái phát triển hình thức. Giả Tông đều được sự giúp đỡ của Lâm Như Hải cố ý nếm thử. Đều thu hoạch được không sai hiệu quả. Không thể không nói, trước Giả Tông viết cực phẩm nông trường lên không nhỏ tác dụng, bên trong có đủ loại dễ hiểu cơ quan thuật tri thức. Còn có đơn, giản một chút cơ quan khí cụ chế tạo phương pháp. Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, cơ bản đều có thể chế tạo trong đó một chút cơ quan khí cụ. Mặt khác, thủy lợi nông nghiệp công trình tu kiến hình thức, còn có đồng ruộng tăng gia sản xuất, cùng lập thể vòng sinh thái giữ gìn cùng sản xuất hình thức, đều có kỹ càng mà sinh động miêu tả. Chỉ cần cẩn thận đọc bản này, cơ bản liền có thể trở thành thời đại này nông nghiệp chuyên gia. Cũng là bởi vì đây, Giả Tông thanh danh ở Hoài Dương nông thôn tuyệt đối không nhỏ, tại công thương nghiệp cùng nông nghiệp quần thể bên trong, càng là đại danh đỉnh đỉnh. Mà Hoài Dương địa phương công thương nghiệp trình độ, còn có nông nghiệp sản xuất đều có rõ rệt tăng lên. Làm những này, chỉ là tăng lên Hoài Dương thực lực kinh tế. Nói thật chỉ là, nhường đất chủ các thương nhân đến lợi. Đối với phổ thông bách tính đến, nói không có gì rõ ràng chỗ tốt, trừ phi là trung nông. Nhưng tại thổ địa sát nhập, thôn tính nghiêm trọng Hoài Dương địa khu, nào có bao nhiêu trung nông. Thế là, hắn giật dây Lâm Như Hải, làm một kiện tương đương đắc tội tầng dưới chót lại viên sự tình, thiết lập công ty lương thực, đến thu thuế thời tiết. Ở Giả Tông giật dây dưới, Lâm Như Hải đều sẽ lấy thực tiễn làm tên, điều động quan học bên trong học sinh, còn có một chút chủ động phối hợp thư viện học sinh, phân tán đến Hoài Dương các nơi, huyện thành phía dưới hương trấn, trực tiếp thiết lập tiếp thu thuế lương công ty lương thực. Cùng lúc đó, Đại Lượng đi thôn Vọt Hương người bán hàng rong. Bị quan phủ tổ chức tập trung huấn luyện, ngay lập tức giải toàn bộ Hoài Dương. Nông thôn Tiên Dương chủ động đến công ty lương thực nạp lương chỗ tốt. Cổ động thôn dân chủ động tiến về công ty lương thực tránh tổn thất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoài Dương nông thôn đều chấn động. Chớ xem thường chỉ là thiết chí công ty lương thực như thế cái nho nhỏ cử động, lại là có thể gọi hương dân để tránh bị thuế, lại còn có trong thôn thôn trưởng một loại song trọng bóc lột. Đại bộ phận hương nông nghĩ rõ ràng lợi và hại về sau, đều chủ động trung thực tiến về công ty lương thực giao nạp thuế lương, giảm bớt quan phủ tầng dưới chót, lại viên nông thôn thổ hào tiếp tục bóc lột. Trong nhà cấp tốc có lương thực dư, trong tay cũng có tiền dư. Về phần những cái kia nghĩ chiếm tiện nghi, không nguyện ý chủ động đến công ty lương thực nạp lương thôn dân, vậy thì do con mắt đều gấp đỏ thuế lại chủ động tới cửa thúc giao nộp. Bởi vì bên người có quan học học sinh giám sát, những này thuế lại không dám tìm, còn lại chủ động đi công ty lương thực nộp thuế thôn dân phiền phức, vậy cũng chỉ có tìm không thành thật ra hỏa hung ác làm thịt. Mà lại những này không muốn chủ động nộp thuế ra hỏa, cơ bản đều là trong thôn thổ hào cấp bậc tồn tại. Dĩ vãng bọn hắn thuế lương đều là từ toàn bộ làng hoặc là toàn bộ tông tộc phân chia. Nhưng lúc này đây quan phủ chơi công ty lương thực bộ này thủ đoạn, cơ bản ngăn chặn những này nông thôn thổ hào lừa gạt thôn dân hoặc là tộc nhân thay bọn hắn nạp lương lấy cớ. Thế là nguyên bản đám này cùng quan phủ tầng dưới chót thuế lại quan hệ vô cùng tốt, đã sớm cấu kết cùng một chỗ nông thôn thổ hào gặp vận rủi lớn, không có cách nào từ rộng rãi thôn nông kia chiếm chất béo. Vậy cũng chỉ có thể xin lỗi dĩ vãng những người bạn này. Kết quả náo ra không ít nhiễu loạn, thậm chí đều ra mấy đầu nhân mạng. Có chút nông thôn cấp bậc thổ hào xác thực keo kiệt, tình nguyện bỏ qua tính mệnh cũng không nghĩ móc ra một hạt lương thực. Kia không có gì để nói nhiều, bị cả chỉ có thể trách mình đáng đời. Coi như xảy ra nhân mạng, quan phủ cũng sẽ không để ý tới. Cũng là bởi vì đây, trải qua đầu một năm dung truyền, đến sau hai năm, toàn bộ Hoài Dương thậm chí xuất hiện một bộ đại trị cảnh tượng. Không có cách, chính là nhất nghèo khó thôn dân trong tay đều có lương thực dư cùng dư tài. Tăng thêm giả tông âm thầm sai khiến cổ đảo trường dạy vỡ lòng giáo dục khuếch trương kế hoạch, khiến cho toàn bộ Hoài Dương tầng dưới chót nhất nông thôn tử đệ đều có ý tưởng như vậy. Hy vọng thời gian tốt qua, còn có thể đọc sách biết chữ, thậm chí học thượng một môn tay nghề. Chỉ cần không phải thật lười biếng, về đến nhà cơ bản hỗn cái ấm no không thành vấn đề. Toàn bộ xã hội diện mạo không xuất hiện to lớn cải thiện mới gặp quỷ. Có thể nói, trừ thượng nhiệm năm thứ nhất còn có chút gập ghềnh bên ngoài, sau thời gian hơn 2 năm, toàn bộ Hoài Dương chính là một bộ thịnh thế cảnh tượng phồn hoa. Mặc kệ là thượng tầng quyền quý vẫn là tầng dưới chót bình dân, đều chiếm được không ít chỗ tốt. Tự nhiên đối với Lâm Như Hải người tuần phủ này cung tán thưởng, dưới tình huống như vậy, dùng bình thường quan trường kiểm tra đánh giá đến đánh giá Lâm Như Hải, thậm chí đều có chút không thích hợp. Nếu là lại để cho hắn ngồi lên một nhiệm kỳ Hoài Dương tuần phủ, lấy Lâm Như Hải thành tích, không chừng liền có thể hình thành hạo đãng đại thế, trực tiếp thôi động nó tiến vào nội các, đồng thời còn có thể chiếm cứ tương đương danh vọng vị trí. Mặc kệ là đương kim vẫn là nội các một đám đại lão, hiển nhiên đều không có để Lâm Như Hải cấp tốc quật khởi, đồng thời trở thành đại Khánh Vương triều đỉnh tiêm đại lão ý nghĩ. Không có cách nào phía dưới, vậy cũng chỉ có thể đem Lâm Như Hải rời Hoài Dương. Về phần đến tiếp sau an bài còn không có phong thanh truyền ra, hiển nhiên mặc kệ là đương kim vẫn là nội các đại lão cũng nhức đầu không thôi. Giống như là Lâm Như Hải bực này chiến tích rõ rệt hạng người, nếu là không thể thích đáng an trí, triều đình uy tín đem nhận ảnh hưởng cực lớn. Đây là đương kim cùng nội các đại lão tuyệt đối khó mà tiếp nhận.